Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626. Chương 626. Thiên tài định nghĩa. Thanh Phong, ngươi xảy ra chuyện gì? Vì sao khí tức của ngươi sẽ rơi xuống nhiều như vậy? Còn có, vừa rồi loại kia hạo đáng bàng bạc lực lượng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liền tại Bách Lý Thanh Phong phảng phất đạt được món đồ chơi mới đồng dạng đang khống chế đỏ thần thép chế tạo chuôi này lợi kiếm lúc, một giọng nói vang lên: Bách Lý Trường Không. Bách Lý Thanh Phong bởi vì thí nghiệm luyện thần thập trọng đủ loại huyền diệu đem tâm thần của mình tiêu hao không sai biệt lắm lúc, hắn mới khó khăn lắm từ tiên thiên thần ma tổ tư tự truyền thuyết thần thoại đi vào thế giới chân. Thật chấn nhiếp ở trong tỉnh táo lại. Cái này, đang chơi kiếm Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Hắn có chút không tốt giải thích. Thực tế bên trên bây giờ suy nghĩ một chút, chính hắn cũng có chút không hiểu thấu. Hắn không phải muốn luyện ra chân khí sao? Hắn không phải muốn trực tiếp vượt qua nửa bước chí cường, chuẩn chí cường, á chí cường, trực tiếp thành tựu chí cường giả sao? Làm sao không hiểu thấu luyện thần cảnh giới thế mà đột phá đến đệ thập trọng rồi? Muốn biết, hắn cách đem luyện thần cảnh giới tăng lên tới đệ cửu trọng thế nhưng là mới một tháng. Một tháng từ luyện thần cửu trọng vọt tới đệ thập trọng, chính hắn đều cảm thấy có chút kỳ quái. Nói xong luyện thần cảnh giới càng đi bên trên càng khó luyện đâu. Ngoài ra, bản thân hắn nguyên khí cũng là hao tổn 10 phân nghiêm trọng, chỉ sợ không có cái 3 năm ngày đều bổ không trở lại. Mặc dù hắn cùng người lúc chiến đấu từ trước đến nay không cần nội lực, gặp mặt trực tiếp bộc phát thiên ma giải thể thuật ám sát, nhưng nguyên bản viên mãn tinh khí thần sinh sinh bị rút mất một cây trụ, luôn cảm thấy có chút không quen. Xem ra tiếp xuống một đoạn thời gian được nghỉ ngơi thật tốt mới được. Nguyên khí đại thương, nhất là nội lực cảnh giới đều nhanh ngã về nội tức. Tình huống này 10 phân nghiêm trọng, Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, nhưng đối mặt Bách Lý Trường không hỏi thăm, hắn vẫn là nói một tiếng: ta luyện khí một mạch không có đột phá, nhưng luyện thần tựa hồ đột phá. Luyện thần? Bách Lý Trường không hơi sững sờ. Ngay sau đó hắn đột nhiên đồng tử đại trương. Luyện thần đột phá? Phải. Bách Lý Thanh Phong gật đầu. Người luyện thần bản đã đến đệ cửu trọng, lại làm đột phá, chẳng phải là thập trọng? Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa thành thành thật thật gật đầu. Luyện thần thập trọng, luyện thần thập trọng. Bách Lý Trường không trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy 4 chữ này. Cứ việc không phải luyện được chân khí, nhưng luyện thần thập trọng thế nhưng là so luyện được chân khí càng khó đột phá tồn tại. Bách Lý Thanh Phong tôi thể 66 lần, luyện hư trở thành sự thật với hắn mà nói chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Nhìn hắn tư thế, cái kia sợ thất bại cái 10 lần 8 lần, nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đến chính là có thể luyện thần thập trọng. Kia là Bách Lý Trường không đối với Bách Lý Thanh Phong cũng không dám hy vọng xa vời cảnh giới. Kia là vô số chí cường giả mong nhớ ngày đêm cảnh giới. Đột phá luyện thần thập trọng, luyện khí 10 cấp, luyện thể 10 cấp còn xa sao? Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Trường không hô hấp dồn dập, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được liền chụp mặt đất. Tốt, tốt, tốt. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Hắn đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy phấn chấn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Ta liền biết, lấy ngươi cơ sở thành tựu chí cường đối với ngươi mà nói cũng không phải là việc khó gì. Ta Bách Lý gia, rốt cục sinh ra chí cường giả. Chúng ta Hy Á Vương quốc có chí cường giả. Ta là luyện thần thập trọng, không phải luyện được chân khí. Bách Lý Thanh Phong gợi ý một câu, ha ha, nếu như tại không ảnh hưởng tương lai tu hành tình huống dưới để người tại luyện thần thập trọng cùng luyện khí thập trọng ở giữa làm ra một lựa chọn. 10 người bên trong có 9 cái đều chọn luyện thần, một cái duy nhất vẫn là chọn sai. Bách Lý Trường không cười to nói. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ một chút, luyện thần thập trọng, tựa hồ thật có rất nhiều tiềm lực có thể đào móc. Tinh thần can thiệp vật chất, dính đến phương diện cũng không ít, mà lại, luyện thần thập trọng ra, chờ hắn khôi phục nguyên khí, thuận tiện lại đem phong lôi chân khí luyện ra. Đến lúc đó tựa hồ liền có tại thể nội cấu tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân lực trường cơ sở điều kiện. Phản ứng tổng hợp hạt nhân lực trường một thành, thiên ma giải thể thuật lại không cần lo lắng năng lượng nơi phát ra vấn đề. Hắn mỗi một kích đều có thể chém ra tương đương với thiêu đốt 1/2 vạn năng tế bào uy lực. Không đúng, chờ lúc kia, nhục thể của hắn cũng trở nên càng thêm cường đại. Nói không chừng có thể chịu được thiêu đốt tất cả vạn năng tế bào một kích lực lượng. Sức chiến đấu như thế, so phổ thông chí cường giả càng mạnh. Ngươi có muốn hay không trước củng cố một chút cảnh giới? Bách Lý Trường không nói. Không cần, luyện thần thập trọng có cái gì tốt củng cố? Muốn củng cố, hẳn là cũng chỉ là ngủ một giấc a. Tốt, vậy chúng ta ra ngoài. Ta tin tưởng Triệu Kiếm Thánh, Bạch Y Thắng ít lâu chủ bọn hắn đã đợi được không thể chờ đợi. Bách Lý Trường không nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn lần tu luyện này dùng gần 30 giờ. Đem Bạch Y Thắng đại lão bực này đưa tới Thái Nhất Lưu Kim khách nhân vừa để xuống 30 giờ. Há lại đãi khách chi đạo. Tiếp xuống chúng ta muốn hướng người của toàn thế giới tuyên bố. Chúng ta Bách Lý ra chân long thăng thiên. Bách Lý Trường không cười đẩy ra phòng tu luyện lớn cửa. Đi thôi, Thanh Nguyên Sơn hạ tiểu viện tử. Bạch Y Thắng, Triệu Tứ, cùng mang theo Bách Lý Trúc Sư Y Y đang chờ đợi. Mấy người ánh mắt không ngừng hướng giữa sân dò xét. Trong thần sắc tràn đầy mong đợi, lo lắng, thấp thỏm, bất an. Dù là Bạch Y Thắng còn có không ít chuyện cần phải xử lý, cũng toàn bộ đẩy xuống, lẳng lặng chờ đãi tại ở ngoài viện, đồng thời chờ đợi dòng dã 30 giờ. Luyện hư trở thành sự thật, xung kích chí cường giả cảnh giới. Cái này đối với bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì thế lực đều gọi được bên trên đại sự kinh thiên động địa. Triệu Kiếm Thánh, ngươi nói Thanh Phong hắn có thể thành công sao? Sư Y Y nhìn Triệu Tứ một chút hỏi. Đây đã là tiểu cô nương ngươi cái này mấy chục tiếng đến hỏi thứ sáu khắp cả đi. Triệu Tứ nhìn Sư Y Y một chút. Ta mặc dù đối với Bách Lý Trường không lão gia tử chưa quen thuộc, nhưng từ tiểu huynh đệ đối với hắn tôn sùng cùng miêu tả đến nhìn, hắn không phải một cái làm việc người lỗ mãng. Đã mang theo tiểu huynh đệ đi trong phòng huấn luyện dự định để hắn xung kích chí cường giả cảnh giới, như vậy tất nhiên là có nắm chắc nhất định. Cái này, nói là như vậy, Khả Thanh Phong khí tức lúc trướng lúc rơi, thực sự để người lo lắng. Ta xưa nay không từng mắt thấy qua chí cường giả đột phá. Liền chí cường giả đột phá tương quan thư tịch cũng không từng đọc qua. Thực sự không biết điều này có ý vị gì. Sư Y Y lo lắng nói. Một bên Bạch Y Thắng nhìn nàng một cái. Hắn đối với chí cường giả cảnh giới xung kích ngược lại là hiểu rõ một chút. Chỉ là trước mắt phát sinh trên người Bách Lý Thanh Phong tình huống cùng trong thư tịch ghi chép cũng không giống nhau. Trong thư tịch nói cấp 9 đỉnh phong võ giả luyện hư trở thành sự thật. Thường thường chỉ có một lần cơ hội, dù là những tôi thể kia 20 lần lấy bên trên. Nội tình hùng hậu đến cực điểm người, dựa vào thiên tài địa bảo tiến hành khôi phục, cơ hội nhiều nhất cũng chỉ có 2 lần, còn được trải qua thời gian rất dài tu dưỡng mới được. Có thể Bách Lý Thanh Phong cái này tầm 10 giờ biểu hiện. Luyện hư trở thành sự thật quả thực liền giống như chơi. Quả nhiên. Thư tịch không thể tin hết. Quả nhiên, kinh nghiệm chủ nghĩa hại người chết. Bạch Kích Thắng cũng nhỏ giọng thầm thì một tiếng. đồng thời cũng chuyển hướng Triệu Tứ nói một tiếng. Triệu Kiếm Thánh, mạo muội hỏi một chút, không biết có thể hay không thỉnh giáo một chút ngài đột phá đến chí cường cảnh giới tâm đắc. Ta, Triệu Tứ vuốt vuốt đầu, trả lời một câu, ta không biết, dù sao ta một lần liền thành công, mà lại, lúc ấy ta tựa hồ tại đốn ngộ bên trong, giống như cũng không phải rất hung hiểm, dù sao chờ ta kết thúc đốn ngộ về sau, chân khí của ta liền ra, ngoặc kép, Bạch Y Thắng, Thanh Phong tình huống hiện tại, có lẽ là truyền thuyết kia bên trong hư vô thuật tại phát huy tác dụng. Triệu Tứ suy đoán nói, hư vô thuật, Bạch Y Thắng nhớ kỹ tên môn công pháp này. Hắn sau khi trở về được cùng trong nhà những trí cường giả kia cấp các trưởng bối hào hào chứng. Thực một chút, trí cường giả xung kích đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như, thật là bởi vì hư vô thuật cái này cửa không bên trên diệu pháp tồn tại mới khiến cho Bách Lý Thanh Phong tại sau khi thất bại vẫn có thể lần lượt xung kích trí cường giả cảnh giới. Như vậy, cho dù nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn, bọn hắn Thiên Cơ Lâu đều nguyện ý đem hư vô thuật giao dịch tới. Dù sao, nếu như hư vô thuật là thật, đồng thời cũng có hắn suy đoán bên trong như vậy hiệu quả, cái kia cơ hồ sẽ cùng tại có thể đại lượng tạo nên trí cường giả. Không, dù là không thể đại lượng chế tạo trí cường giả, vẻn vẹn có thể tăng lên cấp 9 đột phá đến trí cường xác suất thành công. Giá trị vẫn không thể đo lường, đáng giá bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực đem hết toàn lực đi tranh thủ. Khí tức lại đi lên, lúc này Sư Y Y lại nói một câu, cái này là lần thứ 24 đi, tính bên trên ban đầu hai lần là 26 lần. Bạch Y Thắng trả lời một câu, xung kích trí cường, thật sự là gian nan a. Sư Y Y từ đáy lòng cảm khái một câu, cái này lúc lên lúc xuống, quá làm cho người lo lắng, nhất là mỗi lần khí tức bộc phát đều là như vậy trùng trùng điệp điệp. Hừng hực huy hoàng, nếu như không phải là bởi vì bọn hắn tại ngoài phòng tu luyện, mà là nhìn thẳng Bách Lý Thanh Phong, chỉ sợ đều sẽ bị hắn thân bên trên phát ra khủng bố uy thế ép thở không nổi. Bách Lý Thanh Phong chúa tể khí tức giống như suy sụp. Một lát, Sư Y Y đột nhiên kinh hô một tiếng. Khí tức suy sụp, tổn thương nguyên khí. Bạch Y Thắng đồng tử co rụt lại, chăm chú nhìn cái này phổ thông không thể lại phổ thông viện lạc. Hắn đã rõ ràng minh bạch hư vô thuật cường đại. Nhưng, Bách Lý Thanh Phong thất bại số lần nhiều lắm, cường đại hơn nữa công pháp, cũng bị không ngừng loại này dày vò a. Tùy hiện để Bách Lý Thanh Phong xung kích trí cường, thực sự quá lỗ mãng, nhất định có thể thành. Thanh Phong ngươi sáng tạo ra vô số kỳ tích, ta tin tưởng lần này cũng thấy không ngoại lệ. Sư Y Y cầu nguyện, a, lúc này Triệu Tứ phảng phất cảm giác được cái gì. Đột nhiên mở to hai mắt, luyện thần thập trọng, cái gì? Bạch Y Thắng nao nao, cũng không có chờ Triệu Tứ đáp lời hắn cũng như là cảm giác được cái gì. Đột nhiên nhìn về phía viện lạc, lập tức, tại tinh thần của hắn cảm ứng xuống, một tôn tản ra hạo đãng thần uy thân ảnh phảng phất tự thần thoại sử thi bên trong đi ra thần ma. Ép tới Bạch Y Thắng tư duy cơ hồ ngưng trệ. Quan tưởng hiển hóa, đây là quan tưởng hiển hóa, lấy tinh thần can thiệp vật chất quan tưởng hiển hóa, mà tinh thần can thiệp vật chất, thập trọng, luyện thần thập trọng, Bách Lý Thanh Phong, đột phá đối với trí cường giả đến nói đều có thể xưng khó khăn nhất luyện thần thập trọng. Làm sao có thể, Bạch Y Thắng chỉ cảm thấy chính mình thường thức tam quan đều bị lật đổ. Luyện thần cảnh giới đột phá không phải chỉ có thể nhìn thiên phú sao? Bách Lý Thanh Phong đột phá luyện thần cửu trọng mới bao lâu? Một tháng, thậm chí không đến một tháng. Vậy thì lại đột phá. Lợi hại, quá lợi hại, lúc này mới đi vào hơn một ngày thế mà liền luyện thần thập trọng. Triệu Tứ liên tưởng đến chính mình đột phá luyện thần thập trọng tốn hao thời gian, lại so sánh Bách Lý Thanh Phong, tu luyện công pháp không sánh bằng hắn, tốc độ tu luyện không sánh bằng hắn. Bách Lý Thanh Phong hỏi hắn vấn đề hắn một cái cũng đáp không được. Như thế cùng Bách Lý Thanh Phong so sánh, trừ làm ruộng, hắn quả thực không còn gì khác. Triệu Kiếm Thánh, đây thật là luyện thần thập trọng. Bạch Y Thắng cảm giác đại não thiếu dưỡng, cơ hồ đánh mất năng lực suy tính. Đúng, chân chính luyện thần thập trọng. Triệu Tứ khắp khuôn mặt là thổn thức. Năm đó ta từ chính thức luyện thần đến đột phá luyện thần thập trọng thế nhưng là hoa 10 năm. Ký ức cắt sâu, không sai được. 10 năm, đột phá đến luyện thần thập trọng. Bạch Y Thắng nhìn một chút Triệu Tứ, lại nhìn một chút trong sân thần uy hạo đãng Bách Lý Thanh Phong. Một loại trước nay chưa từng có xấu hổ cùng tự ti xông lên đầu. Liên tưởng đến gia tộc người đối với mình xưng hô thiên tài, Bạch gia trăm năm vừa gặp chân long chi tử, ta tính thiên tài, ha ha, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.